Chương 77, Dạ Bù Dạ, Hạ Củ Cả Cả Sỉ phát giác được Tạ Du Nạ nghẹn lời, hít sâu một hơi tiếp tục nói, Tạ Du Nạ tiên sinh, ngươi dạng này chúng ta chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ. Điểm ấy làm ơn tất không muốn làm như thế. Tạ Du Nạ sốt ruột, hắn nhận thức đến xà mù ải đám người thực lực, tuyệt đối có thể chiến thắng cả dù ổ, không thể liền như vậy nhìn xem hy vọng rời đi. Hắn một bên sốt ruột một bên đem cả dù ổ sự tình nói ra, thần sắc mười phần kích động. Cuối cùng quỳ trên mặt đất khẩn cầu đám người, khắp khuôn mặt là bi thương. Sa mù ái nhìn thấy tình huống có chút ngoài ý muốn, cái này cùng tự mình biết không giống nhau. Đứng tại chỗ cười cười không còn quan tâm chuyện này, hắn để ý là tình huống ở phía sau. Dạ bù dạ cùng hạ cụ, hai người này nếu như gia nhập phía bên mình lời nói liền thuận tiện rất nhiều. Họ dồ sĩ mà cờ ơn ở một cái có thể làm việc lặt vặt giúp đỡ, hạ cụ lời nói xả mù cảm thấy hắn càng thêm thích hợp kinh thương. Đằng sau sẽ phát triển bán cường hóa tề cửa hàng, cho nên tất cần phải người bán hàng. Thứ đệ nhị cường hóa tề diện thế, xạ mù ải cũng định đưa lên đời thứ nhất cường hóa tề, tin tưởng đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ điên cuồng. Mặc kệ hạ cụ là nam hay là nữ, xạ mù ải đều dự định để hạ cụ mặc vào nữ trang, bởi vì rất thú vị. Tạ dù nạ khẩn cầu để gặp chuyện không nhiều nạ dù tô bọn người mười phần đồng tình, bọn hắn đáp ứng tạ dù nạ sẽ cứu vớt sóng quốc. Một bên cả cả sỉ thấy cảnh này lập tức cảm giác nhức đầu, hắn có thể nói cái gì chỉ có thể đáp ứng. Sạ mù ai đối với chuyện này không có chút nào để ý, hắn mỉm cười nói với cả cả sỉ, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Ta muốn đi làm sự tình khác. Tốt, sạ mù ai đại nhân. Cả cả sỉ biết sạ mù ai mục đích lần này là cái gì, nghe thấy liền đáp lời. Tiếp lấy quay người chiếu cố nạ rủ tô bọn người. Cảm giác hiện tại hắn liền là bảo mẫu, chuyên mang hải tử. Cả cả sỉ hấp dẫn chú ý của mọi người, xạ mù không chậm trễ thời gian trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy. Xạ mù ai rời đi đám người trước tiên liền khóa chặt dạ bù dạ cùng hạ cụ, lúc này bọn hắn đang tìm tạ dù nạ tung tích. Nhận cả dù ổ thuê ám sát tạ dù nạ, nhiệm vụ lần này đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Cả dù ổ cho ra tiền đầy đủ để bọn hắn sinh hoạt hồi lâu. Phản bội nhị dạ vấn đề lớn nhất chính là bình thường sinh hoạt. Hạ cụ, đợi chút nữa tìm thơ y tạ du nạ ta lên trước, ngươi ở phía sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dạ bù dạ nghiêm túc đối cái này bên người hạ cụ mở miệng nói. Không có vấn đề, dạ bù dạ đại nhân. Bạch đái phía trên cố gật đầu đáp lời. Giờ phút này xả mù ái đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt chặn lại đường đi. Dạ bù dạ, hạ cụ. Sạ mù tùy ý hướng phía hai người chào hỏi, thân thể từ màu đen đủ rù mạ kỳ bên trong đi tới, đứng tại trên mặt đất. Người nào dạ bù dạ đột nhiên giật mình, quệ ỉ kỳ dịt quét ngang. Dạ bù dạ đề phòng cũng làm cho hạ cụ đề phòng, ngón tay hắn mang lấy ngàn bản trong mặt nạ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ta gọi sạ mù ải. Sạ mù cười híp mắt nói ra tên của mình. Sạ mù cổ nổ hạ anh hùng dạ bù dạ nghe nói như thế lập tức tân sinh khiếp ý. Không nắm chắc được nhìn xem xạ mù ái. Xạ mù ái nhìn thấy dạ bù dạ nhận biết mình nở nụ cười, đã ngươi nhận biết ta cái kia dễ dàng hơn. Ta không nhớ rõ trêu chọc qua ngươi thứ đại nhân vật này, vẫn là nói ngươi có mục đích gì. Dạ bù dạ ngưng trọng nhìn xem xạ mù ái, trên đầu tràn đầy mồ hôi. Hắn không nắm chắc được xạ mù ái ý tứ, càng thêm đoán không ra xạ mù ái mục đích. Đứng trên mặt đất xạ mù cười híp mắt nói ra, gia nhập ta đi. Ta sẽ cho các ngươi an ổn sinh hoạt, không cần lại bên ngoài chạy trốn. Gia nhập cổ nổ hạ ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dạ bù dạ căn bản không tin tưởng xả mù ải. Không, ta ý tứ ngươi gia nhập ta, cũng không phải là cổ nổ hạ. Lại nói cổ nổ hạ cũng là ta bên này thế lực, ngươi có thể hiểu thành bao trùm cổ nổ hạ phía trên tổ chức. Xả mù ải nói đơn giản một cái, duy trì tiếu dung chờ mong dạ bù dạ trả lời. Dạ bù dạ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xạ mù ải, sắc mặt càng là ngưng trọng. Nếu như ta không nói gì dạ bù dạ thận trọng hỏi xạ mù ải. Xạ mù ải vui vẻ một cười nói, ta sẽ đánh đến ngươi gia nhập mới thôi, coi như ta không rảnh bên này còn có kỳ hù gú bi, họ rồ xị mà dị, hồ ca, dị dạ dạ, dù nạ, mỗi người ngươi đều đánh không lại, với lại ta còn có thể chính xác biết vị trí của ngươi ở nơi nào. Tương đối như thế ngươi gia nhập chúng ta. Ta sẽ cung cấp cho ngươi tại cổ nổ hạ nơi ở, các ngươi có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. Dạ bù dạ nhìn xem xả mù có một loại sinh không thể luyến cảm giác, xả mù trong miệng người không có một cái nào là hắn có thể phản kháng. Đối mặt loại này quẫn bách tình huống, dạ bù dạ là người thông minh, chỉ có thể nhận mệnh gật đầu. Ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Dạ bù dạ từ bỏ chống lại, hắn nhận biết xả mù tự nhiên cũng đã biết xả mù ải thực lực. Cồn vợ ở, hố 44 qua tới giúp ta bán đồ. Lạnh phát cười híp mắt nhìn xem dạ bù dạ. Thuận tay đem đời thứ nhất cường hóa tể ném cái hắn cùng hạ cụ. Thứ này có thể làm cho các ngươi mạnh lên, không có chút thực lực các ngươi ngay cả thương phẩm đều nhìn không ở ngươi tại xem nhẹ chúng ta. Dạ bù dạ nhúng mày, đối với xạ mù khinh thị rất bất mãn. Xạ mù không nói chuyện, hắn du nở dê sự thực đã chứng minh thái độ. Mắt trái chậm rãi mở ra, huyết hồng dìn xạ dìn gẳng hiện ra ở dạ bù dạ cùng hạ cụ trước mặt. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là tại xem nhẹ các ngươi sao? Xả mù ai nhàn nhạt nhìn xem dạ bù dạ cùng hạ cụ, bọn hắn đã triệt để không động được. Hạ cụ hô hấp trở nên gấp rút, mồ hôi trong chớp mắt từ mặt nạ biên giới sa sút, run rẩy nhìn xem xả mù ai. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, đây rốt cuộc là ra sao? Con mắt chỉ là nhìn xem liền sợ hãi đến không động được không? Dạ bù dạ hơi tốt một chút, mặc dù thân thể không có bởi vì sợ hãi run rẩy. Nhưng xả mù ái lại ngăn không được. Đây chính là xả mù ở thực lực. Dạ bù dạ khó có thể tin nhìn thẳng xả mù ái con mắt, nội tâm đã không biết nên như thế nào hình dung phần này cường đại. Đối diện xả mù ái gặp không sai biệt lắm chậm rãi nhắm lại mắt trái, mỉm cười nhìn lấy bo nờ hà nờ, hiện tại hiểu không đã hiểu, lấy thực lực của ngươi muốn giết chúng ta thật là quá đơn giản. Bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan nói được thì làm được, chúng ta không muốn lại bên ngoài phiêu bạt. Dạ bù dạ tang thương nói với xà mù ải. Một bên phí công nghe đến lập tức không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Dạ bù dạ đại nhân hạ cụ, mặc kệ kết cục như thế nào ta đều hy vọng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Dạ bù dạ đánh gãy hạ cụ lời nói khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Cảm xúc hạ cụ hít sâu một hơi gật gật đầu trầm mặc. Xà mù ải biết dạ bù dạ đi qua, sát hại mình đồng cấp tất cả mọi người, hắn chỉ là vì có thế qua sống sót. Ta xưa nay không gạt người. Sạ mù khẳng định gật đầu, ngay từ đầu liền không có tính toán lừa gạt dạ bù dạ. Sạ mù ải, hiện tại ngươi muốn làm gì? Dạ bù dạ nhận mệnh gật đầu hỏi sạ mù ải. Sạ mù ải một cười nói, đi tìm cả dù ô, hắn đều việc gác bất tận, ta liền không có lý do gì đối hắn thủ hạ lưu tình. Tài sản của hắn ta thế nhưng là mong đợi thật lâu.